Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 141, 141, kẻ cứng đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Thần nheo mắt cười, nhìn các ca kỹ xinh đẹp trên sân khấu, thầm than lũ chó má này thật biết hưởng thụ, khó trách người người đều muốn làm quan. Có tiền chưa chắc đã có quyền, nhưng có quyền chắc chắn sẽ có tiền. Rất nhanh, tiểu nhị nối đuôi nhau đi vào, bày biện đầy bàn những món ăn ngon. Ninh đại nhân, chỉ là cơm canh đạm bạc, không bằng sơn hào hải vị ở kinh thành, chiêu đãi không chu đáo, mong Ninh tướng quân thứ lỗi. Trương Nguyên Thương nói xong, nâng chén rượu lên, nào, chúng ta kính Ninh tướng quân một chén. Ninh Thần nâng chén rượu lên, bắt đầu cụng ly với các quan viên Linh Châu. Rất nhanh, các ca kỹ trên sân khấu cũng xuống mời rượu. Không khí lập tức trở nên náo nhiệt. Nô gia ở Linh Châu đã nghe nói đến uy danh của Ninh đại nhân. Hôm nay được gặp, thật là may mắn ba đời. Nô gia kính Ninh tướng quân một chén. Ninh tướng quân tài hoa hơn người, văn võ song toàn, lại còn đẹp trai như vậy. Trái tim của nô gia sắp tan chảy rồi. Ngài không tin thì sờ thử xem. Ba ả kỹ nữ vây quanh Ninh Thần. Một ả ngồi lên đùi hắn, ôm cổ hắn, bộ ngực liên tục cọ sát vào ngực Ninh Thần. Ninh Thần bị trêu chọc đến mức có chút không kìm chế được. Hắn đưa tay sờ soạng, cười tà mị, quả thật rất mềm mại, lại còn rất lớn. Ả kỹ nữ cười khanh khách, Ninh tướng quân thật hư hỏng, sờ đến mức nô gia ướt hết rồi, ngài phải chịu trách nhiệm. Ninh Thần cười xấu xa, được, tối nay ta sẽ giúp nàng ngăn nước, chỉ sợ càng ngăn càng nhiều. Ninh Thần quay đầu nhìn lại, thấy Phùng Kỳ Chính và Trần Sung đã bị trêu chọc đến thần hồn điên đảo. Chỉ có Phan Ngọc Thành vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng, không muốn tiếp xúc với người lạ. Ninh Thần vừa tán tỉnh ả kỹ nữ trong lòng, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn một quan viên ở phía xa. Hắn khác với những quan viên khác, một mình uống rượu giải sầu, cũng không đến mời rượu, vẻ mặt buồn bã. Hắn đã quan sát người này từ lâu, quan bào của hắn đã cũ, dáng người gầy gò, vẻ mặt u sầu, khóe miệng Ninh Thần hơi nhếch lên. Hắn vỗ vào mông ả kỹ nữ, ra hiệu cho nàng đứng dậy. Ninh Thần đứng lên, các người cứ tiếp tục uống, ta đi nhà xí một lát. Trương Nguyên Thương đứng dậy, đại nhân, hạ quan đi cùng ngài. Ninh Thần ấn vai hắn, ép hắn ngồi xuống. Không cần, không cần, ta không quen có người nhìn chằm chằm khi đi tiểu. Các người cứ uống trước đi, ta sẽ quay lại ngay. Lúc rời đi, Ninh Thần liếc nhìn quan viên đang uống rượu giải sầu kia. Mặc dù đối phương đang tự mình uống rượu, nhưng Ninh Thần nhận thấy hắn vẫn luôn lén nhìn mình. Ninh Thần hỏi tiểu nhị vị trí nhà xí, sau đó xuống lầu đi ra sân sau. Hắn không vào nhà xí, mà nấp sau cây hòe trong sân. Một lát sau, một bóng người rón rén đi đến gần nhà xí. Trong tay hắn còn cầm một cây gậy. Khóe miệng Ninh Thần giật giật. Tên này muốn đánh lén hắn sao? Chỉ thấy đối phương vểnh tai lắng nghe, sau đó đột nhiên mở cửa nhà xí, rồi dùng cây gậy trong tay đâm loạn xạ vào bên trong. Sắc mặt Ninh Thần tối sầm. Nếu hắn đang ở bên trong, có khi đã bị đâm xuống hố xí rồi. Đối phương đâm loạn xạ một hồi, chắc là phát hiện không đâm trúng ai, bèn dừng lại, thò đầu nhìn vào bên trong. Chắc là thấy bên trong không có ai. Hắn luống cuống nhìn xung quanh, thấy xung quanh không có ai, hắn vứt cây gậy định bỏ chạy. Ninh Thần ho khan một tiếng, bước ra từ sau cây. Đối phương giật nảy mình, bước chân khựng lại, sau đó quay đầu nhìn. Ngay sau đó, hắn cúi người hành lễ. Hạ quan Tưởng Chính Dương, thứ sử Linh Châu, bái kiến Ninh tướng quân. Ninh Thần một tay đặt lên đao, chậm rãi bước tới. Tưởng đại nhân đang làm gì vậy? Hạ quan uống hơi nhiều, đến đây giải quyết một chút. Ninh Thần ồ lên một tiếng, mang theo gậy đến để giải quyết. Tưởng Chính Dương thản nhiên nói, Ninh tướng quân, đây là gậy khuấy phân. Linh Châu trời lạnh, những thứ dơ bẩn kia đều tràn ra khỏi hố xí. Người người đến đây giải quyết, nhưng không có ai dọn dẹp, khiến cả Linh Châu bốc mùi hôi thối. Khóe miệng Ninh Thần giật giật, hắn nghe ra rồi, tên này không phải đang nói về nhà xí, mà là đang mắng bọn họ. Tưởng đại nhân đang nói về nhà xí. Tưởng Chính Dương nói, phải, người muốn nói Linh Châu là một cái hố xí lớn, đúng không? Ninh tướng quân hiểu lầm rồi. Hạ quan không có ý đó. Ninh Thần cười nhạt, nói, dọc đường đi ta vẫn luôn quan sát ngươi. Thân là thứ sử Linh Châu, quyền lực ngang hàng với tri phủ, nhưng quan bào lại cũ nát, bị người khác cô lập. Ta nghĩ ta đã hiểu nguyên nhân rồi. Ngươi nói chuyện thật sự rất đáng ghét. Tuy nhiên, ngươi dám cầm gậy, định đâm ta xuống hố xí. Thật là can đảm, nhưng hành động này của ngươi là tội lớn. Tưởng Chính Dương mặt không đổi sắc nói, Ninh tướng quân có ý gì? Hạ quan ngu dốt, không hiểu. Ninh Thần bật cười, tên này đúng là cứng đầu cứng cổ. Cứ như thể ngươi không có chứng cứ, xem ngươi làm gì được ta. Tưởng đại nhân, ngươi quên rồi sao? Ta là ngân y của giám sát ti, vào đại lao của giám sát ti, không sợ ngươi không khai. Hơn nữa, ta có ngự kiếm do hoàng thượng ban, có quyền tiên trảm hậu tấu, giết ngươi, rồi tùy tiện gán cho một tội danh là được. Tưởng Chính Dương vẻ mặt phẫn nộ. Ninh tướng quân muốn vu oan giá họa, lạm dụng chức quyền sao? Vu oan giá họa, ta vừa rồi tận mắt chứng kiến hành động của Tưởng đại nhân. Ngươi mưu hại thượng quan, theo luật phải chém đầu. Tưởng Chính Dương nói, Ninh tướng quân nhất định phải dựa vào một cây gậy mà nói hạ quan có ý định mưu hại. Hạ quan không còn gì để nói, ta tuy chỉ là một thứ sử nhỏ bé, nhưng cũng có quyền diện kiến hoàng thượng. Đến trước mặt hoàng thượng, ta sẽ tự mình giải thích, ngươi thật sự là một kẻ cứng đầu. Ninh Thần nghiêm mặt, nói hết những gì ngươi biết cho ta. Không biết Ninh tướng quân muốn biết gì. Sơn phỉ hoành hành ở Linh Châu, ngươi biết được bao nhiêu? Tưởng Chính Dương nói, Ninh tướng quân đến đây để tiêu diệt sơn phỉ, chắc hẳn đã tìm hiểu qua. Hạ quan biết không nhiều hơn Ninh tướng quân. Ninh Thần nhíu mày, ta không có thời gian nói đùa với ngươi. Ta quả thật đã tìm hiểu. Linh Châu có 7 huyện. Vì sao chỉ có huyện Dương An mới có sơn phỉ hoành hành? Tưởng Chính Dương kinh ngạc nhìn Ninh Thần, sau đó nói, huyện Dương An bốn bề núi non hiểm trở, rừng rậm tùm, có lẽ thích hợp cho sơn phỉ ẩn náu hơn. Việc tiêu diệt sơn phỉ cũng càng thêm khó khăn. Ninh Thần nhìn hắn, Tưởng đại nhân, địa thế của huyện Dương An không cần ngài phải nói cho ta biết. Bởi vì ta là người thôn Trường Thọ, huyện Dương An. Tưởng Chính Dương kinh ngạc nhìn chằm chằm Ninh Thần. Chẳng lẽ ngươi không tìm hiểu thân phận của ta sao? Tưởng Chính Dương lắc đầu. Biết lễ bộ thượng thư Ninh Tự Minh không? Tưởng Chính Dương gật đầu. Ninh đại nhân xuất thân từ huyện Dương An, Linh Châu. Hạ quan biết, Ninh đại nhân là niềm tự hào của Linh Châu. Ninh Thần khịt mũi. Hắn là cái thá gì mà niềm tự hào? Chỉ là một tên cặn bã vứt bỏ vợ con. Tưởng Chính Dương như nghĩ đến điều gì, nhìn Ninh Thần, kinh ngạc nói, chẳng lẽ Ninh tướng quân là con trai của Ninh đại nhân? Đừng nói nhảm nữa, nói vào chuyện chính, ta ra ngoài lâu rồi, lát nữa bọn họ sẽ tìm ta đấy. Ninh Thần trầm giọng nói, ta lần này phụng chỉ đến tiêu diệt sơn phỉ. Nếu không diệt trừ hết đám tặc khấu đó, ta sẽ không rời khỏi Linh Châu. Ngươi vừa rồi thấy ta phóng túng, thật ra chỉ là đang diễn trò thôi. Tưởng Chính Dương nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm Ninh Thần. Hắn vừa rồi nâng ly cạn chén, hành vi phóng đãng, xem ra chính là tay già đời, căn bản không giống như đang giả vờ. Ninh Thần thản nhiên nói, sao nào, không tin ta? quên ta đao trảm quốc cữu rồi sao? Sắc mặt Tưởng Chính Dương nghiêm lại, nói, Ninh tướng quân vì dân chúng Sùng Châu, đao trảm quốc cữu, hạ quan bội phục, chỉ là, con người là sẽ thay đổi. Hơn nữa, hạ quan không hiểu là, vì sao Ninh tướng quân nhận định hạ quan biết điều gì? Cách chương